Tiên Vương tái xuất, chương 290, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nào, giết tao đi. Lạp Bố Ương Tông hừ lạnh một tiếng, càng không kiêng nể gì. Dù sao thì người thông thần kia đã đến rồi. Giết tao, tất cả đều phải chôn cùng tao. Giết tao, mày không chỉ chết mà còn để lại tiếng xấu muôn đời. Lạp Bố Ương Tông uy hiếp, một võ giả hèn mọn mà cũng cuồng vọng muốn giết hắn. Hắn thề rằng khi sư phụ của hắn đến, trước tiên hắn phải làm cho Lạc Tú bị tàn phế, và sau đó sử dụng các phương pháp mật tông để tinh luyện Lạc Tú thành một ác linh. Để cho Lạc Tú không thể siêu thoát, mãi mãi chịu tra tấn để giải tỏa nỗi căm hận của mình. Dù sao thì cuộc đời của hắn đã coi như bị phế. Và hắn tin chắc rằng ai có đầu óc một chút cũng sẽ biết mình phải chọn gì vào lúc này. Bởi vì một khi thua trong sự kiện liên hoa, toàn bộ khu vực Tây Tạng sẽ kết thúc, ai dám gánh chịu hậu quả như vậy? Ai có thể gánh chịu những hậu quả như thế? Mày chỉ dựa vào mấy thứ nhàm chán này thôi à? Lạc Tú vẫn khinh thường. Tao vẫn nói như vậy, sư phụ mày có tới hay không, mày cũng phải chết. Lạc Tú tóm lấy cổ của Lạp Bố Ương Tông. Giáo quan Lạc, lúc này cậu thật sự muốn ích kỷ như vậy sao? Lâm Hóa Long thuyết phục, chuyện đã rõ ràng rồi, tại sao Lạc Tú lại không hiểu được chứ? Ích kỷ, Lạc Tú cười khẽ, Lâm Hóa Long, nếu có người động vào bố mẹ của ông sẽ làm thế nào? Nào, đường đường là cuồng thú, nói cho tôi biết ông sẽ làm gì? Khi Lạc Tú nói những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Lâm Hóa Long, làm sao ông ta có thể không hiểu nỗi hận sâu sắc này chứ? Đại sư mà các người kính trọng ư, Lạc Tú chế nhạo giật lấy chuỗi hạt Phật từ tay Lạp Bố Ương Tông. Sau lưng làm cái trò gì? Dùng phương thức bí mật xấu xa để cướp đi linh hồn của mẹ tôi và cho người khác mượn số kiếp, hiện tại mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh sống chết không rõ. Câm miệng, sao đại sư làm vậy chứ? Ồ, sẽ không làm vậy sao? Vậy mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, mở ra cho tôi. Lạc Tú lấy ra một viên hạt châu trực tiếp bóp nát, sau đó rắc lên người Đỗ Đông và Phùng Hoam. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người trở nên kinh hãi. Bởi vì Đỗ Đông và Phùng Hoan không nhìn thấy, nhưng những người khác lại nhìn thấy, phía sau bọn họ còn có hai người. Hai người đó hung tợn kinh người đến cực điểm, thoạt nhìn giống như ác quỷ. Đỗ Đông, Phong Hoan, hai người còn ngu xuẩn quỳ gối tôn sùng trước mặt hắn là, sợ là các người không biết đúng không? Hai ba ngày nữa các người sẽ chết đấy. Lạc Tú cười khẩy, có phải ngạc nhiên lắm không? Lạc Tú nói, dù Đỗ Đông và Phùng Hoan không nhìn thấy thứ gì trên người, nhưng họ biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy mọi người đang nhìn mình vào lúc này. Ngay lập tức sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, quần của Đỗ Đông đồng thời ướt đẫm. Hừm, sau lưng bọn họ có ác quỷ thì liên quan gì đến tao? Liên quan gì sao? Lạc Tú vẫy tay với đại sư Đan Ba. Họ đến một khách sạn trên đường để trêu chọc những thứ này. Nếu tôi không ở đó vào ngày hôm ấy, họ đã chết rồi. Khách sạn đó đã bốc cháy 3 năm trước và nhiều người đã bị chết cháy, Lạp Bố Ương Tông, mày không nhớ sao? Lạc Tú cười khẩy, và đằng sau đại sư Đan Ba bước ra một người, đó là một ông già, đang ôm một con chó ngao Tây Tạng. Súc sinh, lúc đó chính mày đã phóng hỏa khách sạn. Mày không ngờ lại bị ta nhìn thấy đúng không? Lão già tức giận chỉ vào Lạp Bố Ương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này đương nhiên là lão già nhắc nhở bọn họ đừng ở trong đó. Hừm, nói miệng vô căn cứ. Được rồi, Lạp Bố Ương Tông, mày dùng ác linh để luyện khí tu trì pháp lực. Thủ đoạn này có thể qua mắt người khác nhưng có thể qua mắt tao sao? Đại sư Đan Ba nói. Đột nhiên ánh mắt của một nhóm người nhìn về phía Lạp Bố Ương Tông thay đổi. Cố tình nuôi dưỡng ác linh, thủ đoạn không phải là hiếm trong mật tông. Đặc biệt là mấy cao tăng, họ lập tức nhìn ra vấn đề, và ngay lập tức thay đổi biểu cảm khi họ nhìn Lạp Bố Ương Tông. Giết người tất nhiên là để nuôi ác linh. Mặt khác, Đỗ Đông cùng Phùng Hoan sợ hãi run lên, lập tức chạy về phía Đan Ba. Đại sư Đan Ba, xin hãy giúp đỡ. Ồ, đã quá muộn rồi. Đại sư Đan Ba lắc đầu, nhưng ánh mắt của ông ta lại hướng về Lạc Tú. Người khác lầm tưởng đại sư Đan Ba nói như vậy không cứu được, nhưng Đỗ Đông và Phùng Hoan đều hiểu ý của câu nói này. Có nghĩa là, bọn họ đã đắc tội một người đáng lẽ không nên đắc tội, Đan Ba sẽ không ra tay cứu họ. Giờ phút này, Đỗ Đông và Phùng Hoan hối hận đến cực điểm. Và những người khác nhìn Lạp Bố Ương Tông, nhất thời có một chút chán ghét trong mắt họ. Vì đây là kẻ xảo trá, giả nhân giả nghĩa. Lạp Bố Ương Tông lúc này cực kỳ hận Lạc Tú, bởi vì hắn sợ rằng ngay cả khi hắn còn sống sót, hắn cũng sẽ bị người khác hắt hủi phỉ nhổ. Mày, ha ha, giết người phải bị trừng trị. Không để cho mày chết vì bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, làm sao tao có thể hài lòng được. bây giờ các người nói cho tôi biết có nên giết hắn không? Lạc Tú chế nhạo, giáo quan Lạc, hắn đáng bị trừng phạt nhưng hôm nay chúng tôi thực sự cần hắn. Lâm Hóa Long bất lực thở dài, cho dù Lạc Bố Ương Tông có tội ác tay trời thì sao? Hiện tại người ta là nhân vật chủ chốt trong sự kiện liên hoa ngày hôm nay. Nào, mày giết tao đi, mày đúng là lợi hại, khiến tao thân bại danh liệt, khiến tao về sau không sống được ở khu Tây Tạng nữa. Nhưng nếu mày giết tao, không chỉ hôm nay tất cả sẽ được chôn cùng tao, mà cho dù mày có may mắn sống sót, sư phụ tao cũng không tha cho mày đâu. Lạp Bố Ương Tông lúc này hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang của mình. Hà hà, thế giới rộng lớn như vậy, một con kiến như mày làm sao có thể tưởng tượng được. Làm thế nào mày có thể chắc chắn rằng tất cả bọn tao sẽ chết? Hôm nay bọn tao sẽ thua. Lạc Tú chế nhạo, sau đó anh nắm lấy cổ Lạp Bố Ương Tông. Dừng tay, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên, nhưng không phải ở xa xa, mà là bên tai mọi người, như có sấm rền trên bầu trời. Xa xa có một ông già đi tới, dáng vẻ nghiêm nghị, mặc áo cà sa màu vàng, sau đầu có vầng hào quang sặc sỡ, chân trần nhưng dưới chân lại có hoa sen vàng nở rộ. Thượng sư Kim Cang, mọi người sững sờ một lúc không ngờ Thượng sư Kim Cang sẽ tới. Trên thực tế, Lạp Bố Ương Tông đã sớm mời sư phụ của mình, nhưng để nhận được nhiều lợi ích hơn, lời nói của hắn vẫn mập mờ, không rõ là Thượng sư Kim Cang đã đồng ý hay chưa. Hắn có sống hay chết cũng không đến lượt cậu quyết định. Nếu cậu giết hắn, hôm nay tôi sẽ giết cậu, sau đó xoay người rời đi. Tôi sẽ không xen vào sự kiện liên hoa này, cũng không nhúng tay vào chuyện của người thông thần nước ngoài. Giọng nói uy nghiêm của Thượng sư Kim Cang vang vọng trên bầu trời. Cách chương.